dù nhiều hơn một cái mạch vô song cho bọn hắn chỗ dựa, cũng không có sức chiến đấu mạnh như thế a. Mà lão cùng đại giác, ở trong chúng ta tuy không tính đỉnh tiêm, nhưng dầu gì cũng xem như trung bình, trình độ của ma lão càng có thể sắp xếp trung thượng du. Người của Lưu Ly Vương Thành kia, sao có thể giết được bọn hắn? Dù đánh không lại, cơ hội trốn chạy luôn luôn có a. Đúng vậy, ta cũng không tin, ngoại trừ Khổng Tước Đại Đế ra, Lưu Ly Vương Thành còn có người có thể làm cho hai người bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa, bọn hắn đi rất ẩn nấp, căn bản không có kinh động người của Lưu Ly Vương Thành. Người của Lưu Ly Vương Thành đã không biết bọn hắn đi, liền không tồn tại bố cục chờ bọn hắn. Không có bố cục, tao ngộ ngoài ý muốn, muốn cùng lúc tiêu diệt ma lão cùng đại giác, ta vẫn còn có chút không tin. Ngôn Tình Hài, mọi người nói xem, không phải là Khổng Tước Đại Đế kia chưa chết, mà bọn hắn bất hạnh gặp phải Khổng Tước Đại Đế chứ. Có người lực liên tưởng rất phong phú, đại não mở rộng, Đan Cực Đại Đế nhíu mày quát lớn. Không nên nói bậy nói bạ, Khổng Tước, hắn không có khả năng tái xuất hiện nữa. 9/9 đã chết, dù không chết, cũng tàn rồi. Trận chiến đối phó Khổng Tước Đại Đế ấy, Đan Cực Đại Đế là quân chủ lực. Hắn rất xác định, thương thế của Khổng Tước Đại Đế, trên căn bản là không có bất kỳ khả năng khỏi hẳn. Ít nhất, Đan Cực Đại Đế tự nhận là, nếu như mình bị thụ thương nghiêm trọng như vậy, cũng không có khả năng cứu chữa. Huống chi, Khổng Tước Đại Đế kia còn trốn vào Hoang Man Phong Ma Chi Địa. Dù Khổng Tước Đại Đế có thể may mắn không chết, Phong Ma Chi Địa kia, khắp nơi hung hiểm, lại là xào huyệt của ma tộc, chỉ cần gặp phải chút phiền toái, Khổng Tước Đại Đế là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệ hạ, bất kể nói thế nào, nếu như ma lão cùng đại giác vẫn lạc, hung thủ nhất định là người của Lưu Ly Vương Thành. Đàn hỏa thành chúng ta, lúc nào đến phiên Lưu Ly Vương Thành ức hiếp. Đúng vậy, bệ hạ, không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, đàn hỏa thành chúng ta còn trấn nhiếp thiên hạ như thế nào. Bệ hạ, những năm gần đây, danh tiếng của đàn hỏa thành ta, đích thật là bị tiểu tử kia đoạt không ít. Nếu cứ như vậy xuống dưới, lực ảnh hưởng của đan hòa thành ở đan đảo sẽ hoàn toàn bị tiểu tử kia phá tan. Chúng ta tuyệt đối không thể nhịn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn xuống nữa, sẽ khiến hắn không ngừng kiêu ngạo, nuôi hổ gây họa a, cách chương.